Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Chiến Sở Quân. Chương 316, Chiến Sở Quân, hừ, đợi 3 ngày, Tề Vân Tông rốt cục phái tới một cái chịu chết ra hỏa sao. Nhìn thấy Diệp Chân lên đài, Ba Quốc An lộ ra nụ cười gằn, vừa rồi liền là ngươi nhục mạ Thải Y đúng không? Nói xin lỗi đi, ta có thể cho ngươi thể diện xuống đài. Cái gì? Tiểu tử, ngươi là ngu ngốc sao? Đầu óc ngươi có vấn đề đúng không? Diệp Chân tiếng quát, khiến cho Ba Quốc An thần sắc vì đó ngẩn người. Một nữ nhân, chửi liền chửi, còn thể diện xuống đài. 3 ngày không ra mặt, nàng không phải rùa đen rút đầu là cái gì? Không có mắng nàng biểu, im miệng, Ba Quốc An sau lưng, Sở Quân quát chói tai tiếng vang lên. Ba Quốc An, Diệp Chân chiến tích ngươi cũng không phải không biết, ít đường nghịch công phu miệng, cẩn thận đối phó. Không thể không nói, Diệp Chân đối thủ này Sở Quân vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bất quá, muốn không cẩn thận cũng khó khăn. Nhớ năm đó Diệp Chân tu vi vẫn còn chân nguyên cảnh thời điểm, thiếu chút nữa hố rơi Sở Quân mạng nhỏ, chớ nói chi là bây giờ tu vi đã đột phá đến hóa linh cảnh. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân ánh mắt phát lạnh, quanh thân linh lực khẽ động, thanh ngọc linh giáp đã bao trùm tại bên ngoài thân, bàng bạc sát khí cùng linh lực gắt gao khóa chặt lại Ba Quốc An. Muốn động thủ, trước theo quy củ đi, không áp lên 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh, ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Tiểu tử, ngươi sẽ không nghèo liền 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh đều không có a? Ba Quốc An cười lạnh, 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh thật sao? Thấy rõ ràng, Diệp Chân giơ tay lên, lượng lớn hạ phẩm linh tinh liền từ trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, rơi vào cái kia một đống lớn hạ phẩm linh tinh xếp thành trên núi nhỏ. Kỳ thật, cái kia như ngọn núi nhỏ hạ phẩm linh tinh mới là Sở Quân bọn người có thể dễ dàng tha thứ Tề Vân Tông võ giả tiến hành xa luân chiến nguyên. Nhân, hơn 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh liền là đặt ở hồn hải cảnh võ giả trên người, cũng là một khoản tiền lớn. Dù sao Tề Vân Tông chân truyền đệ tử đánh không lại bọn hắn. Bọn hắn chỉ bằng do Tề Vân Tông chân truyền đệ tử nguyên một đám lại một cái lên sân khấu. Mỗi đánh bại một cái, liền có thể từ tích lũy 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Tốc độ này, so đoạt còn nhanh ga. Hiện tại có thể sao? Có thể, vậy liền bại đi. Ba Quốc An gật đầu thời khắc, quanh thân linh lực cũng là bùng lên, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình cũng như thiểm điện vọt ra ngoài, xông về Ba Quốc An. A, hóa linh cảnh nhị trọng, Diệp sư đệ tu vi vậy mà đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng. Diệp Chân linh lực ba động bộc phát ra thời điểm, quan chiến đám người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Hóa linh cảnh nhị trọng, Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh đồng thời lấy làm kinh hãi. Thời gian 1 năm, tu vi từ dẫn linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa linh cảnh, lại đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Tốc độ này, hóa linh nhị trọng lại như thế nào? Đối đầu hóa linh cảnh tứ trọng Ba Quốc An, còn không phải một cái thua chữ. Phiền Sở Ngọc lại là một bộ căm tức bộ dáng, đáng hận. Diệp Chân không nghe sắp xếp của ta, nếu là nghe ta an bài. Đột nhiên, Phiền Sở Ngọc trừng mắt, bỗng nhiên ngây người. Không chỉ là Phiền Sở Ngọc, Lữ Tín, Mai Nguyên Câu, Ô Minh Đạt, Ly Thạch, Trung Ly Cảnh thần sắc đều ở trong nháy mắt này ngây người. Bao quát Sở Quân trên mặt, trong lúc đó cũng hiện ra như là gặp ma thần sắc. Vẻn vẹn vừa đối mặt, đám người thậm chí ngay cả quá trình đều không có thấy rõ ràng. Cuồng loạn Tề Vân Tông nhiều chân truyền đệ tử 3 ngày Ba Quốc An liền bị Diệp Chân đánh bại. Nói cho đúng là bị Diệp Chân bắt giữ. Lúc này Ba, Quốc An bị Diệp Chân nâng con gà con nắm ở trong tay. Ba, một cái vang dội cái tát liền quất vào ba Quốc An miệng bên trên. Lập tức cho thải y xin lỗi. Nếu không, ta không ngại quất chết ngươi. Ba, đang khi nói chuyện, Diệp Chân lại một cái tát quất đi lên. Lúc này, ba Quốc An cũng là gương mặt ngốc trệ. Hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Chân bắt giữ. Tại bị Diệp Chân cuồng quất hai bàn tay về sau, ba Quốc An mới suy nghĩ minh bạch tình cảnh lúc ấy. Diệp Chân xông lại về sau, ba Quốc An cũng xông tới, thậm chí vận dụng chính mình sở trường võ kỹ Đại Nhật Tinh Hỏa Trường chụp về phía Diệp Chân. Trong ý nghĩ của hắn, hắn một trường này đánh ra, chỉ cần Diệp Chân đón đỡ, như vậy Diệp Chân không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là, Diệp Chân hết lần này tới lần khác liền đón đỡ, còn là dùng đầu vai, không phải dùng chiêu thức. Sau đó, Diệp Chân lông tóc không thương, nhưng là hắn hộ thể linh cương, trong thời gian ngắn bị phá, sau đó liền bị Diệp Chân như cầm gà con bắt được cho chế chủ. Không sai, Diệp Chân lúc này thủ đoạn đối phó với ba Quốc An, liền là trước đây đối phó Văn Thiên Ngọc chiêu thức, dựa vào Thanh Ngọc Linh Giáp đón đỡ đối thủ một chiêu, để mà thương đổi thương thủ pháp, trong nháy mắt đánh tan đối phương. Đương nhiên, Diệp Chân có Thanh Ngọc Linh Giáp hộ thân, dưới tình huống bình thường, có Thanh Ngọc Linh Giáp hộ thể, hóa linh cảnh võ giả là không gây thương tổn Diệp Chân. Loại này xáo lộ, nhưng thật ra là Diệp Chân thích nhất, bởi vì nó nhất bạo lực trực tiếp nhất, nhưng cũng thần bí nhất. Phương xa, âm thầm chú ý một trận chiến này Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, bao quát Liêu Phi Bạch cũng là trợn tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Chân sẽ thắng, nhưng là không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại thắng được như thế trực tiếp. Ba, ba, ba, Diệp Chân một cái tiếp một cái tát vang dội âm thanh, mới đưa lâm vào trạng thái đờ đẫn đám người cho bừng tỉnh. Tề Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong, Phiền Sở Ngọc mặt một trương đỏ lúc thì trắng. Hắn mới vừa rồi còn nói Diệp Chân không có khả năng thắng, vẫn còn khoe khoang chính mình cao minh. Nhưng giờ phút này Diệp Chân liền một chiêu cầm xuống ba Quốc An. Cái kia cái tát vang dội âm thanh, giống như là đang đánh mặt của hắn, để Phiền Sở Ngọc hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thải y lẳng lặng nhìn Diệp Chân, trong mắt phảng phất chỉ còn lại có Diệp Chân một người. Còn không xin lỗi sao? Có tin ta hay không quất chết ngươi? Diệp Chân lạnh lùng, khuôn mặt cao cao gồ lên ba Quốc An xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Xin lỗi, nằm mơ, có gan, người liền quất chết ta. Diệp Chân thần sắc, đột ngột mà trở nên âm lãnh. Quất chết người, kỳ thật cũng là rất đơn giản. Diệp Chân, giết người bất quá đầu chạm đất. Không cần phải làm nhục như vậy ba Quốc An a. Sở Quân mở miệng nói ra, ta đã cho hắn cơ hội. Này sẽ ta cũng cho hắn cơ hội, đã hắn không nguyện ý, ta đây cũng chỉ phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân quất hướng ba Quốc An trên bàn tay, linh lực đột ngột hiển hiện. Ba Quốc An lập tức cho thải y xin lỗi. Cơ hồ là đồng thời, Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch có chút vội vàng mệnh lệnh ba Quốc An, mau xin lỗi. Ly Thạch cơ hồ dùng tới giống chữ. Ly Thạch luân phiên gầm thét, cái kia liên tiếp ra hiệu ánh mắt cảnh cáo, để ba Quốc An ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, mới cực kỳ chật vật mở miệng nói xin lỗi. Ta thực xin lỗi, thải y tiên tử, là miệng ta thối, ta không nên mắng chửi người. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía thải y, đạo này xin lỗi còn phải nhìn thải y thỏa mãn không hài lòng. Ta không muốn ở lại đây, ta muốn nhanh lên về Tiên Nữ Phong, ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi. Thải y ngay thẳng để đám người chấn động đồng thời, cũng làm cho ba quốc an như vậy giải thoát. Tốt, nhẹ nhàng hất lên, Diệp Chân liền đem ba quốc an văng ra ngoài. Hỗn đản, chết đi cho ta. Cơ hồ là đồng thời, bị buông ra ba quốc an lập tức khôi phục năng lực công kích. Một đầu hỏa long lập tức từ giữa song trưởng bay ra, thẳng đến Diệp Chân. Hừ, muốn chết. Nhìn lấy quay người đánh lén ba quốc an, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, mặc kệ do cái kia hỏa long oanh bên trên lồng ngực của mình. Một cước như thiểm điện đá ra. Ba quốc an giống như là một viên như đạn pháo, bị Diệp Chân một cước đạp bay lên, trong miệng máu tươi đã giống như là nước suối cuồng phún mà ra. Oanh đến Diệp Chân trước ngực linh lực hỏa long, phanh liền nổ tung, mà Diệp Chân thanh ngọc linh giáp, liền một tia ba động đều không có. Hết cách rồi, ngọc linh lực đối hỏa linh lực áp chế mạnh nhất, lấy ba quốc an tu vi. Nếu là dùng cái khác linh lực, khả năng còn có thể để Diệp Chân thanh ngọc linh giáp sinh ra mấy đạo vết rạn. Nhưng là hỏa hệ linh lực và liền bị Diệp Chân ngọc linh lực khác đến xít sao. Quan chiến Tề Vân Tông đệ tử trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là mấy ngày nay hành hạ đến Tề Vân Tông chân truyền đệ tử chết đi sống lại Ly Thủy Tông chân truyền đệ tử ba quốc an sao? Thế nào trong tay Diệp Chân giống như là hồ rán bình thường, một cước đạp bay ba quốc an. Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Sở Quân. Sở Quân, ngươi là trực tiếp đi lên hay là lại phái người đến dò xét thực lực của ta? Diệp Chân quát lạnh nói. Nghe vậy, Sở Quân thần sắc chấn động, trên mặt hiện ra một tia không mục đích bản thân thần sắc. Ngươi khoan hãy nói, Sở Quân đang suy nghĩ, có phải hay không để đồng môn sư huynh đi lên tái chiến một trận, có thể làm cho hắn nhìn thấy càng nhiều tình huống, chủ yếu vẫn là Diệp Chân biểu hiện ra thực lực thành kinh khủng. Một chiêu liền bắt giữ ba quốc an, Sở Quân tự nghĩ, hắn chiến thắng ba quốc an là không có vấn đề gì, nhưng là một chiêu liền bắt giữ ba quốc an. Hắn tuyệt đối làm không được, nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, trận này trong lúc giao thủ, Diệp Chân cái kia siêu cường chiến lực, hắn ngoại trừ nhìn ra Diệp Chân thanh ngọc linh giáp siêu cường lực phòng ngự bên ngoài, lại không thu hoạch được gì, cái này khiến Sở Quân trong nội tâm có chút bồn chồn. Diệp Chân mới vừa xuất thủ lúc bày ra thực lực, để Sở Quân không còn có phía trước 10 phần tự tin. Cho cười, chỉ bằng ngươi sao? Ngoài miệng phủ nhận lấy, Sở Quân bước lên đài đấu võ. Ấy, Diệp Chân xông Sở Quân nao nao miệng. Sở Quân tự nhiên hiểu ý, một khối vạn hạ phẩm linh tinh liền bay về phía một bên linh tinh núi nhỏ. Sở Quân, chúng ta một trận chiến này chờ thật lâu rồi. Diệp Chân hít sâu một hơi, đột nhiên nói ra. Sở Quân thần sắc biến đổi, ta cũng vậy, không vì Mông Xuyên, càng không vì Mông Tiểu Nguyệt, chỉ vì Mông Tiểu Nguyệt nãi nãi Mông lão phu nhân. Giữa các võ giả, mạnh được yếu thua, ngươi đối với võ giả làm cái gì, luôn có lập trường của ngươi, nhưng ngươi lại hướng Mông lão phu nhân một ông già bình thường hạ độc thủ. Chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân nghiêm nghị, kỳ thật, Sở Quân muốn phủ nhận chuyện này, chém giết Mông lão phu nhân chuyện này, vô cùng ám muội, nhưng khi hắn mở miệng thời điểm, lại phát hiện, hết thảy phân biệt dài, tại lúc này đều trở nên phi thường cứng nhắc. Tới đi, đánh đi, tàn thể mối thù, chúng ta một ngày này, rất lâu. Màu đỏ linh lực đột ngột hiển hiện đến Sở Quân bên ngoài thân, ngưng tụ thành một tầng hộ thể linh cương. Cơ hồ là đồng thời, Sở Quân trong ngực, ngực trái phổi, dạ dày, gan bộ vị, thận bộ vị các bay ra khỏi một đóa màu sắc ngọn lửa sáng ngời. Năm đóa hỏa diễm nhoáng một cái, lập tức tại đường đồng hồ ngưng tụ thành một đạo lửa màn. Lửa màn xuất hiện nháy mắt, Sở Quân lòng bàn chân cự thạch trong thời gian ngắn nóng chảy thành thạch dịch. Diệp Chân, đây là Sở Quân tu luyện đến đại thành ngũ hỏa chiến thể ngũ phủ linh hỏa. Vô cùng lợi hại, không thể chủ quan. Một bên quan chiến thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nhắc nhở một tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.